Dương quá giả vờ ngồi không vững, ngã xuống đất hồi lâu vẫn chưa bò dậy được. Bà gã hóa tử nghĩ thầm, thì ra người này đúng là tân lang. Góc chuyện audio.com, cái bang là bang hội theo con đường hiệp nghĩa, bao năm nay ngăn kẻ mạnh giúp kẻ yếu tế khốn phù nguy, sở dĩ gây khó dễ với Lục Vô Song chỉ vì nàng đả thương huynh đệ của họ, bây giờ thấy Dương quá không biết võ công, bị ngã ngựa thì họ cảm thấy có lỗi, một gã hóa tử vội đỡ chàng dậy, nói. Xin lượng thứ cho, Dương quá giận nói, hừ, các vị, thật là, xin tiền thì xin, sao lại dọa con ngựa của ta? Chấm, chàng mò túi, lấy ra 3 đồng tiền, cho mỗi gã 1 tiền. Bà gã hóa tử theo quy củ của cái bang, nhận tiền lại tả. Dương quá quay lại nói với Lục Vô Song, nàng muốn ta đuổi bọn kia đi, ta đuổi rồi đó. Chuyện được lấy tại truyện phao, VN, Lục Vô Song bực mình, nói, người cứ giả vờ ngốc nghếch với ta có phải là hay không? Dương quá nói, phải, phải, chàng lùi sang một bên, lấy ống tay áo phủi bụi trên người. Lục Vô Song thấy 3 gã hóa tử vẫn cứ chắn đường, bèn lạnh lùng hỏi. Các vị còn muốn gì? Một gã hóa tử nói, cô nương là cao thủ phái cổ mộ, 3 huynh đệ ta rất ngưỡng mộ, muốn được cô nương chỉ điểm cho vài chiêu. Lục Vô Song nói, ta đang bị trọng thương, làm sao có thể động thủ. Các vị đã không phục thì xin định ngày, chờ ta khỏi, sẽ tới lĩnh giáo. 3 vị là cao thủ cái bang, hôm nay hợp lực khi vũ một thiếu nữ đang bị trọng thương, như thế có còn là anh hùng hảo hán nữa không? Bà gã hóa tử nghe nàng nói thế quả nhiên cảm thấy bên mình đuối lý. 2 người cùng nói, thôi được đợi cô nương khỏi, sẽ tính chuyện này. Gã thứ 3 nói, hãy khoan, cô nương bị thương ở đâu? Là thật hay giả, phải để ta coi. Nếu đúng là bị thương, hôm nay bọn ta sẽ tha cho cô nương. Gã không biết Lục Vô Song bị thương ở ngực, lời nói chỉ là vô tình, nhưng Lục Vô Song thì lập tức đỏ bừng cả mặt cả giận, nhất thời chưa nói nên lời, lát sau mới nói. Trên giang hồ người ta bảo cái bang anh hùng hiệp nghĩa gì kia chứ, toàn là một bọn vô sỉ. Bà gã hóa tử nghe nàng thóa mạ thanh danh của cái bang, thì tái mặt, một gã hóa tử tính nóng này thô bạo bèn sấn tới giơ tay túm lấy nàng lôi ra khỏi kiệu. Dương quá thấy tình thế gấp gáp kêu lên, hượm hượm đã, các vị xin tiền ta cho rồi, sao lại còn gây sự với tức phụ nhi của ta. Chấm, nói rồi tiến đến chắn trước kiệu, lại nói, trông 3 vị nhân huynh tuy đi ăn mày, nhưng ai nấy tướng mạo đường đường, sau này thế nào cũng thăng quan phát tài, sao lại đi trêu chọc một tân nương, câu kết với nhau giở trò vô lại như thế. Khách chương.